Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744. Chương 1744. Tiếp tục tìm kiếm. Làm Ngô Văn Huyên nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lạc Tử Lam sau đó, liền càng thêm kinh diễm. Hai vị này dung mạo, đặt ở toàn bộ Mê Xuyên đại lục khổng lồ như vậy nhân khẩu chung, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Điểm này cho Ngô Văn Huyên xung kích phi thường lớn. Nàng tại Phù Thành bên này cũng là đỉnh tiêm đại mỹ nhân, hơn nữa còn xem như một cái truyền kỳ tồn tại. Hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, mà lại tương lai rất nhiều năm bên trong, nàng đều có thể bảo trì cái dạng này. Nhưng nếu là cùng trước mắt mấy vị này cô nương so sánh, Ngô Văn Huyên lập tức cảm giác tự ti mặc cảm, đặc biệt là Lạc Tử Lam, kia một khí chất xuất trần, đều để người không dám tùy tiện tới gần, sợ sẽ khinh nhờn đến nàng. Nguyên bản nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, Ngô Văn Huyên còn sinh ra qua một ý niệm, cảm thấy mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa có phải là còn có như vậy một chút khả năng. Nhưng là, nhìn thấy 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ sau đó, tâm tư này lập tức liền lạnh, chênh lệch thật có chút đại. Bất quá, nàng cùng Tiểu Hà vẫn là rất trò chuyện đến, tới không bao lâu liền đã có thể trò chuyện thành một mảnh. Ngô các chủ, nghe nói Tôn phu nhân gần đây thân thể khó chịu, nếu như thuận tiện, không bằng để tại hạ nhìn xem như thế nào. Bạch Vũ Triết nhớ tới chuyện này, mặc dù hắn còn muốn đi tìm kiếm Lâm Hinh Vân, nhưng cũng không kém chút điểm thời gian này. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên tự nhiên cầu còn không được. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết y thuật, nhưng là bọn hắn tối thiểu nhất biết Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ chí ít còn cao hơn Ngô Thương ra một mảng lớn. Bạch Vũ Triết đi theo Ngô Thương đi hắn phòng ngủ thăm hỏi hắn phu nhân. Ngô Văn Huyên mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng là dù sao nơi này nhiều khách như vậy đâu, nàng nếu là cũng đi, cái kia cũng quá thất lễ. Rơi vào đường cùng, Ngô Văn Huyên chỉ có thể là lưu lại bồi tiếp đám người. Tâm tư lại có chút không ở chỗ này, mà Bạch Vũ Triết cũng đã đi theo Ngô Thương đến hắn phòng ngủ. Ngô phu nhân lúc này nằm ở trên giường, hiển nhiên là ngủ, nhưng là sắc mặt rất yếu ớt, liền ngay cả bờ môi đều không có chút huyết sắc nào. Bạch Vũ Triết hỏi một chút tình huống cặn kẽ, sau đó lại cho Ngô phu nhân đem bắt mạch sau đó, liền bắt đầu châm cứu. Đó cũng không phải cái đại sự gì. Quả thật, Ngô phu nhân bệnh xem như so sánh cổ quái một loại. Thời gian dài cũng sẽ muốn mạng. Bình thường đan dược hiệu quả cũng không lớn, nhưng là tại Bạch Vũ Triết trong tay, cái này thật không tính là gì chuyện phiền toái. Đều không cần Ngô phu nhân ngồi xếp bằng, cứ nằm như thế, mười mấy châm xuống dưới sau đó, Bạch Vũ Triết liền dừng tay, lại cho Ngô Thương nở một cái toa thuốc, hết thảy coi như cũng chưa tới nửa giờ. Làm Ngô Thương phân phó người chịu muốn uống vào mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết thu hồi ngân châm, Ngô phu nhân cũng liền tỉnh lại, mà lại nàng khí sắc rõ ràng so trước đó tốt một mảng lớn, nói chuyện cũng sẽ không giống phía trước kia suy yếu. Ngô Thương thật là mang ơn. Đồng thời hắn cũng lần thứ nhất biết, nguyên lai y thuật cũng có thể làm được ngay cả linh đan đều làm không được sự tình. Đêm đó, Bạch Vũ Triết mấy người cũng lưu tại Đan Hương Các, hơn nữa còn đi phòng luyện đan một lần, lần nữa chỉa hạt một chút đối phương. Lần này thăm viếng cố nhân hắn cũng liền dự định kết thúc, nên ra ngoài tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời điểm, tại Ngô Thương hai cha con liên tục giữ lại phía dưới, Bạch Vũ Triết đám người rời đi Đan Hương Các, thậm chí ngay cả Ngô Văn Huyên đều muốn cùng theo đi. Bất quá lại là bị Bạch Vũ Triết khuyên nhủ, Ngô Văn Huyên bây giờ chính là đại cảnh giới thứ 5 tinh tụ cảnh hậu kỳ tu vi, so phụ thân nàng Ngô Thương còn mạnh hơn không ít,